Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528. Chương 528: Đa tuyến nở hoa. Bước vào đại công nghiệp thời đại, các thần vương dĩ nhiên không phải tay không đến. Bọn hắn mang theo thân tín, còn có thương nghiệp đại thần. Mục đích đúng là vì cân nhắc đường sắt phí tổn cùng ích lợi tỷ lệ. Thế nhưng là, lần này bọn hắn đàm phán đại biểu không phải người khác, chính là Nặc Nặc Tạp, với tư cách cơ hồ tùy tùng Cao Lê thương nghiệp cùng nhau cất bước, mà lại hoàn toàn minh bạch Cao Lê đang làm cái gì người. Nặc Nặc Tạp cơ hồ toàn bộ tiếp thu đến từ Cao Lê bộ kia thương nghiệp lý luận, thậm chí đem nó phát triển lớn mạnh, cùng Nặc Nặc Tạp làm đại biểu thư ký đoàn đàm phán. Đám này đến từ Duyên An thương nghiệp đám đại thần giống như là học sinh tiểu học đồng dạng đơn thuần ngây thơ. Đương nhiên, ngay tại lúc này, vẫn là muốn tận khả năng biểu hiện ra thiện ý, quá mức hùng hổ dọa người, rất có thể sẽ đem đối phương dọa chạy. Xe lửa đường dây xe lửa dù sao đối Cao Lê sử dụng lớn hơn một chút. Với tư cách kết nối Sana cùng Trung Nguyên đầu mối then chốt, đầu này đường sắt sẽ đem Yến Nam thành triệt để bàn sống. Cho nên Cao Lê dù là nhường ra một số lợi ích, cũng muốn để tuyến đường này tu ra đi. Chính như trước đó Cao Lê dự liệu như thế, kết quả cuối cùng, Sana ra người, ra vật liệu gỗ, ra cục đá, còn cần dùng giá thấp vì Yến Nam thành cung cấp quặng sắt. Cao Lê ra đường dây, xuất đạo đinh, ra trải xe, mà sang quý nhất bộ phận, đầu xe cùng toa xe, cũng tất cả đều là Cao Lê phụ trách. Tại Sana không đáng giá tiền nhất chính là nhân lực, mà tại trước mắt Yến Nam, nhân lực đã rất đáng tiền. Tại cái này khái niệm tính dàn khung phía dưới, song phương lại bắt đầu càng nói chuyện nhiều hơn phán. Bất quá vậy thì không phải là Cao Lê và thân vương nhóm chỗ quan tâm vấn đề. Trong lúc này, Đông Hải chiến trường bên kia lần nữa truyền đến tin tức. Hoàng đế vận dụng vũ khí mới, đồng thời thành công tại Đông Hải quần đảo bên trong chiếm cứ một hòn đảo. Vậy mà thắng rồi. Nhìn thấy tin tức này, Cao Lê có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn không nghĩ tới, vị hoàng đế này lại còn giấu chuẩn bị ở sau. Tin tức mới lần lượt truyền đến, bất quá cũng không phải là từ Bát Vương gia bên kia, mà là từ Tả Lâm nơi đó. Hoàng đế vũ khí mới tên là Phá Thiên Nhất Kiếm. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, cơ hồ cùng tên lửa là cùng một loại đồ vật, chỉ bất quá bởi vì không có điều khiển năng lực, cho nên chỉ có thể được gọi là phi đạn. Loại này phi đạn từ không trên thuyền phát xạ, vô luận chúng mục tiêu hoặc là bị từ giữa không trung chặn lại đều sẽ lập tức dẫn bảo, bắn ra vô số chân khí phong nhận cùng đại lượng mảnh kim loại. Từ hiệu quả nhìn lại, giống như cũng là tên lửa phiên bản. Hẳn là, cái này vậy mà là cái đồ lậu hàng. Cao Lê giờ mới hiểu được, vị hoàng đế này không hiểu cao lãnh từ đâu mà đến. Nguyên lai là vũ khí mới cho hắn mang tới tự tin. Đồng thời Cao Lê cũng có chút kỳ quái. Hắn không biết vị hoàng đế này đến tột cùng từ nơi nào lấy được bảo tạc kỹ thuật. Bất quá đã hắn cũng là thiên nhân kỹ thuật người được lợi, chắc hẳn cũng có thể tự mình tổng kết ra không ít trước vào kinh nghiệm tới đi. Theo Cao Lê, phi đạn loại vật này không có biện pháp với tư cách quyết định thắng bại đạo cụ. Một cái nhất rõ ràng nguyên nhân, chính là thứ này giá trị cùng hắn phá hủy mục tiêu không thành có quan hệ trực tiếp. Cao Lê tên lửa chống tàu sở dĩ có thể thành công, là bởi vì tên lửa chống tàu có thể đem lơ lửng ở trên biển thuyền toàn bộ phá hủy. Mặc vào thuyền viên đoàn vô luận tu vi cao thấp, cũng không thể thời gian dài trên mặt biển lơ lửng. Bọn hắn tất nhiên muốn triệt thoái phía sau, mà trên đất bằng, chiến lược thọc sâu vô cùng lớn. Thiên thần quốc lại là quần đảo, hoàng đế loại kia không có điều khiển năng lực tên lửa, rất khó một mai tên lửa nổ chết một đám người. Tại dạng này tiền đề phía dưới, Cao Lê ngược lại là phi thường chờ mong. Vị hoàng đế này đến tột cùng có thể làm đến loại tình trạng nào? Liên quan tới xe lửa đàm phán, lề mề, dù sao dính đến trọng đại lợi ích, song phương cũng không thể buông lỏng. Bất quá vào lúc này, Thiết Vô Cùng trở về. Hắn cho Cao Lê mang về một tin tức tốt. Chính như Cao Lê đoán như thế, Đỗ Diệu thân vương hành tỉnh bên trong mỏ than chôn giấu chiều sâu phi thường nhạt. Hoàn toàn có thể đạt tới lộ thiên mỏ than tiêu chuẩn. Mà lại tầng than phi thường thâm hậu, khai quật độ khó phi thường thấp. Quá tuyệt, Cao Lê kế hoạch là như vậy. Sơ kỳ, trước từ nơi đó chiêu mộ công nhân, trực tiếp lộ thiên đào móc khai thác than. Đồng thời ngay tại chỗ kiến thiết rửa than nhà máy, đem đào ra than đá hiện trường rửa than, sau đó vận tiến Trung Nguyên tới. Cái này mỏ than ngậm lưu huỳnh lượng tương đối thấp, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy ra làm phổ thông gia dụng than đá. Kỳ thật thế giới này than đá không có phổ cập, còn có một cái lớn vô cùng nguyên nhân, bởi vì thế giới này đám người sử dụng phần lớn là đại táo. Mà loại này đại táo cũng không thích hợp than đá. Vì thế Cao Lê đặc biệt hoàn nguyên một loại hắn khi còn bé đã dùng qua lò than. Loại này lò than hoàn toàn do gang chế thành. Kết cấu đơn giản nhẫn nhịn. Tính năng ưu lương. Có thể tại các loại địa phương tùy ý bày ra. Thứ này một khi tiến vào thị trường, tất nhiên sẽ dẫn dắt sử dụng than đá trào lưu. Đợi đến than đá khai thác tiến vào quỹ đạo đằng sau, xe lửa cũng sửa qua đi. Đến lúc đó, than đá cơ giới hóa sản xuất cũng liền có thể chính thức đầu nhập vận hành. Cái này đều phải một bước tới. Một bên khác, không ngoài dự liệu bên ngoài, nước hoa triệt để dẫn bạo thị trường. Người đối với mùi thơm truy cầu là trời sinh. Thậm chí động vật côn trùng cũng đều đồng dạng. Mà đối với thích trưng diện nữ tính đến nói, vậy thì càng là như thế. Ngô Hữu Tài ra các nữ quyến từ khi đạt được nước hoa đằng sau, liền mở ra bọn hắn đại quy mô khoe khoang hình thức. Đi sớm về trễ, hận không thể suốt ngày đều ở bên ngoài. Cái này hung hăng kích thích các nàng nhận biết những người kia. Bởi vì cái gọi là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã. Bằng hữu của các nàng tự nhiên cũng là cùng các nàng có đồng dạng yêu thích người. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, có thể đạt thành kết quả gì? Có thể nghĩ, một số người thậm chí về nhà phàn nàn lão công của bọn hắn, bạn trai. Nói người ta Ngô Hữu Tài làm sao cứ như vậy có bản lĩnh. Có thể tại nhân gia Cao Lê còn không có phát tích trước đó liền chạy đi cùng người thành anh em. Kết bái. Ngươi xem một chút ngươi làm sao cứ như vậy phế vật. Năm đó còn thổi phồng chính mình lớn bao nhiêu bản lĩnh. Kia Cao Lê bất quá là cái tiểu sắc phôi mà thôi. Nhưng bây giờ sắc phôi đều hỗn thành vương gia. Ngươi xem một chút các ngươi đâu. Còn không nhanh đi cho lão nương xếp hàng dự định nước hoa đi. Bình Dương thành quý phụ danh viện nhóm đã sớm nhận được tin tức. Nước hoa sẽ đi theo thương đội tiến vào kỳ hạm cửa hàng. Mà kỳ hạm trong tiệm bộ tiểu trong câu lạc bộ sớm đã nhận được tin tức. Giao tiền đặt cọc, dự lưu danh ngạch, về phần ngoại nhân, có thể thử thời vận. Có lẽ có người dự định đằng sau không muốn đây. Nó thực hiện tại những này danh môn các quý tộc đều đặc biệt thích cùng Lê Trang kỳ hạm cửa hàng. Liên hệ, ở đây không có ân tình. Không có nhân mạch, hết thảy đều toàn bộ đơn giản hóa vì tiền. Chỉ cần đưa tiền, kỳ hạm cửa hàng cái gì đều bán cho ngươi. Cũng nhận loại này danh tiếng ảnh hưởng. Hiện tại Bình Dương thành ngân bản chủ nghĩa khí phân 10 phần nồng đậm. Lúc trước, tất cả mọi người muốn giảng cái ân tình. Liền xem như có một số việc rõ ràng không dễ làm. Nhưng cũng không tốt từ chối. Nhưng bây giờ... không thể làm sự tình tất cả mọi người có thể thoải mái nói ra làm không được. Mà không cần miễn cưỡng chính mình, cũng sẽ không có người cảm giác được không ổn. Sau đó, dựa theo tiền đặt cọc trình tự, những người này đều chiếm được các nàng nước hoa. Óng ánh bình thủy tinh, tinh tế vòi phun, chưa bao giờ thấy qua cao su cầu. Chỉ cần nhẹ nhàng thổi, trong bình nước hoa liền sẽ hóa thành sương mù phun ra. Từ một ngày này bắt đầu, xịt nước hoa liền trở thành những này như người đi ra ngoài trước đó thiết yếu động tác. Một bên khác, Yến Nam Thành nước hoa nhà máy cũng đã mở đủ sản lượng. Trừ chi tử hoa bên ngoài, hoa hồng từ lâu đặt vào cao lê tầm mắt. Sana không có hoa hồng, hoặc là nói không có cái gì quá tốt hoa hồng, bởi vì loại này sắc vi hoa thực vật cần nhất định lạnh lượng mới có thể nở hoa. Sana nhiệt độ cao nóng ướt thời tiết sẽ để cho hoa hồng trưởng thành đại thụ, lại không thích nở hoa, cho nên Cao Lê sớm đã ủy thác Ngô Hữu Tài hỗ trợ tìm kiếm hoang dại hoa hồng. Hoa hồng, hoặc là nói nguyệt quý, ở cái thế giới này có phổ biến trồng, bất quá phần lớn là nghề làm vườn trồng, mà không phải thương nghiệp trồng. Số lượng có hạn, trước đó, Ngô Hữu Tài thương đội đến về sau, còn cho Cao Lê mang đến rất nhiều tháng quý hoa non. Những này mang theo cây nguyệt quý hoa trèo đèo lội suối đi vào Yến Nam Thành, chính là vì để Cao Lê tuyển ra thích hợp hoa tới. Trừ phi bồi dưỡng loại sản phẩm mới, nguyệt quý không thể dùng hạt giống sinh sôi. Đầu tiên hạt giống rất khó nảy mầm, mà lại sử dụng hạt giống bồi dưỡng sẽ dẫn đến chủng loại thoái hóa biến dị. Cho nên, Cao Lê trồng một nhóm. Ngày ấy, Ngô Hữu Tức Tài tận mắt nhìn thấy Cao Lê dùng sắc bén tiểu đao đem nguyệt quý hoa cắt thành dài bằng bàn tay từng đoạn. Hắn còn 10 phần không hiểu, bọn hắn làm ra những này nguyệt quý hoa thế nhưng là phí không ít kinh. Làm sao Cao Lê giống như trò trẻ con giống như đều cho cắt rồi. Cao Lê nhìn ra Ngô Hữu Tài mặt mũi tràn đầy đau lòng. Liền cười nói, cái này gọi trồng, trên đời này rất nhiều hoa hoa thảo thảo đều có thể thông qua loại phương thức này khuếch trương. Phồn. Bất quá cần thiết phải chú ý sự tình tương đối nhiều. Tỉ như chiếu sáng sung túc, không khí ẩm ướt, nhiệt độ không thể quá cao, muốn giữ lại chí ít một đôi phiến lá dùng để tiến hành quang hợp. Còn cần dùng sạch sẽ đao cụ để phòng ngừa lây nhiễm. Nếu như đại ca ngươi có kiên nhẫn lời nói, ngươi có thể tại cái này chờ khoảng trên một tháng thời gian. Bọn họ cơ bản cơ hội mọc rễ nảy mầm. Ngô Hữu Tài phảng phất đang nghe thiên thư. Hắn tự nhiên không có thời gian chờ một tháng. Hắn sớm liền đi, nề làm vườn vui sướng. Chỉ có Cao Lê bọn hắn độc hưởng. Vương phủ một khối đất trống, là Cao Lê chuyên môn chuẩn bị khuếch trương phồn căn cứ. Yến Nam Thành ưu thế lớn nhất, chính là chỗ này khí hậu ẩm ướt, đủ để thỏa mãn trồng cần. Ngô Hữu Tài mang tới những cái kia hoa cỏ, Cao Lê trồng hơn 100 bồn tiểu mầm, đại bộ phận cũng có thể trở thành sống. Tương lai chỉ cần những này tiểu mầm có thể thuận lợi nở hoa, Cao Lê liền kế hoạch ở ngoài thành quy hoạch một khối thổ địa, biến thành vườn hoa hồng. Yến Nam Thành bên ngoài thổ địa đã hoàn thành sứ mạng của bọn hắn hấp dẫn Sana đầu nhập cây mía. Trồng bên trong là thời điểm để bọn chúng phát huy càng nhiều giá trị. Tin tức tốt là Yến Nam Thành mặc dù chỗ đầu nam, thế giới này chỉnh thể khí hậu lệch lạnh, hẳn là có thể thỏa mãn nguyệt quý hoa lạnh lượng mới đúng. Bây giờ Yến Nam Thành có được chế đường, sô-cô-la gia công, nước hoa, cao su sản nghiệp đã bắt đầu lợi nhuận, mà công nghiệp nặng cũng tại dần dần phát triển. Cỡ lớn ken két thép cơ ngay tại lắp ráp. Cao Lê tại Yến Nam Thành biên giới quy hoạch tân khu nhà xưởng. Ở đây sẽ tiến hành kim loại giã luyện cùng gia công chờ một chút một hệ liệt hoạt động. Một cái xưởng sắt thép có thể nuôi sống bao nhiêu người? Đời trước, một cái xưởng sắt thép cơ hồ có thể kéo theo cả huyện thành phát triển kinh tế. Quốc gia thậm chí nguyện ý là một cái xưởng sắt thép chuyên môn thiết trí một cái huyện. Bây giờ, Lê Trang xưởng sắt thép tại Thiết Đề dẫn dắt phía dưới đang không ngừng xây dựng thêm. Năm đó sức nước thiết bị dần dần chuyển hóa thành chân khí cơ. Sản lượng từng bước đề thăng. Hiện tại, Cao Lê muốn tại Yến Nam Thành kiến tạo cái thứ hai xưởng sắt thép, mà lại là chân chính xưởng sắt thép. Hắn muốn để kim loại gia công triệt để tiến vào công nghiệp thời đại. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN